Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 159, Trung Niên Đạo Sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Linh Binh Các Vương Trường Sinh cũng không có trở về chỗ ở, mà là thẳng đến Thiên Vân Các mà đi. Vương Thanh Trạch tại Vương Trường Sinh bức bách dưới, tại Thương Lan Thành nội tìm việc là mắn căn bản không có bị khổ đầu, đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, tìm hơn 2 tháng cũng không tìm tới công việc phù hợp. Vương Trường Nhân tư chất cũng không tốt, hắn giống như Vương Trường Tinh, sớm tựu ra làm việc chịu khổ nhọc, có nhãn lực kình, giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện, hắn rất nhanh liền tại Thiên Vân Các tìm được công việc, cũng cấp Vương Thanh Trạch mưu một phần việc phải làm. Vương Thanh Trạch tại tộc nội nhìn qua không ít linh dược phương diện tri thức, phụ trách cấp khách nhân giới thiệu luyện đan vật liệu, mỗi tháng bổng lộc 4 khối linh thạch, bao ăn bao ở. Vương Trường Nhân đối vật liệu luyện khí kia một khối tương đối quen thuộc, phụ trách cấp khách nhân giới thiệu vật liệu luyện khí. Vương Trường Huy tại một gian vựa gạo đương điếm tiểu nhị, bán linh cốc. Vương Minh Chiến cùng Vương Minh Tiêu phụ trách thuê cửa hàng, thường thường chạy tới quản lý chỗ hỏi thăm. Vương Trường Sinh dự định đi Thiên Vân Các nhìn một chút Vương Trường Nhân cùng Vương Thanh Trạch xem bọn hắn làm thế nào. Thiên Vân Các là Thương Lan Thành lớn nhất nguyên vật liệu cửa hàng, sinh ý rất tốt, xuất nhập Thiên Vân Các tu tiên giả tương đối nhiều. Đại sảnh sáng tỏ rộng rãi, cao cao kệ hàng thượng, bầy đầy không bạch phù chỉ, phù huyết, linh mộc, yêu thú lông tóc, đây đều là chế phù vật liệu. Mười mấy tên người hầu ngay tại chiêu đãi khách nhân, nhìn sinh ý rất tốt. Lầu 2 bán ra luyện đan vật liệu, Vương Thanh Trạch chính là tại lầu 2 làm việc, Vương Trường Sinh còn chưa tới đến lầu 2, liền nghe đến một trận tiếng cãi vã kịch liệt. Vương Trường Sinh nhướng mày, đi vào lầu 2, hắn phát hiện tiếng cãi vã đến từ một tiết quầy hàng, không khéo chính là, Vương Thanh Trạch tựu đứng tại cái này tiết phía sau quầy, thần sắc bối rối. Một gã hơn 30 tuổi nam tử trung niên đứng tại trước quầy mặt, trên tay cầm lấy một gốc thanh sắc nhân sâm, mặt mũi tràn đầy nộ khí. Nam tử trung niên kiếm mi lãng mục, vác trên lưng lấy một thanh thanh sắc kiếm gỗ, bên hông buộc lấy một con hồ lô màu xanh, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, trên thân khí tức uể oải, tựa hồ có thương tích trong người. Nhìn trung niên nam tử trên thân tản mát ra sóng linh khí, hiển nhiên là một gã trúc cơ tu sĩ. Quảng cáo, ta rõ ràng là muốn 5 cây thanh dương tham cùng 3 cây thanh vân tham, người thế mà đưa cho ta 3 cây thanh dương tham cùng 5 cây thanh vân tham. Thanh dương tham là nhị giai trung phẩm luyện đan vật liệu, thanh vân tham là nhất giai thượng phẩm vật liệu, chênh lệch một phẩm giai, người đây không phải gạt người mà. Nhất định phải lui linh thạch, nam tử trung niên tức hổn hển nói. Thanh dương tham cùng thanh vân tham có phần tương tự, không cẩn thận phân biệt thật đúng là dễ dàng tính sai. Tiền bối, ngài đương thời không thấy rõ sở, dựa theo chúng ta Thiên Vân Các quy định rời quầy, chúng ta tựu không đổi. Vương Thanh Trạch kiên trì giải thích nói, trong tiệm tương đối bận rộn, hắn một ngày công việc 6 canh giờ tiếp đãi rất nhiều khách nhân, gần nhất thanh dương tham lượng tiêu thụ rất không tệ, chính hắn đều quên hôm qua bán nhiều ít thanh dương tham. Hừ, ý của ngươi là ta một gã trúc cơ tu sĩ ăn no rồi không có chuyện làm, cố ý chạy tới lừa gạt ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là Thiên Vân Các khách quen cũ, mỗi lần cần mua sắm vật liệu ta đều tại các ngươi Thiên Vân Các mua, ta đối Thiên Vân Các là tương đối yên tâm, lúc này mới không có kiểm tra, không nghĩ tới các ngươi cửa hàng đại lấn khách đem có thể làm chủ kêu đi ra. Nam tử trung niên thanh âm càng lúc càng lớn, gây nên nhiều người vây xem. Đúng lúc này, một gã ngoài 30 trung niên Mỹ phụ từ lầu 3 đi xuống. Trung niên Mỹ phụ nhìn thấy nam tử trung niên, trên mặt gạt ra một vòng tiếu dung, khách khí nói ra. Thiếp thân là Thiên Vân Các trưởng quỹ Trần Như Ý, vị đạo hữu này, người nào trêu chọc ngươi rồi? Nổi giận lớn như vậy, nam tử trung niên lúc này đem sự tình quá trình nói một lần, tay lấy ra giấy viết thư, đưa cho trung niên Mỹ phụ, chỉ vào Vương Thanh Trạch nói ra. Trần phu nhân, ta cũng là Thiên Vân Các khách quen cũ, ngươi xem đó mà làm, đây là hắn cho ta viết biên lai. Trần Như Ý nhìn thoáng qua nội dung phía trên, đem chứng từ đưa cho Vương Thanh Trạch hỏi. Là ngươi viết đi, Vương Thanh Trạch ánh mắt quét qua, nhẹ gật đầu. Tạm thời đình chỉ kinh doanh, lập tức kiểm kê thanh dương tham cùng thanh vân tham tồn kho, thẩm tra đối chiếu sổ sách. Mỗi lần bán ra hàng hóa, phụ trách bán ra hàng hóa nhân viên cửa hàng hội viết 2 phần chứng từ, một phần cấp khách hàng, một phần giữ lại đối sổ sách. Cũng không lâu lắm, Trần Như Ý tự tra rõ ràng, nhiều 2 gốc thanh dương tham, thiếu đi 2 gốc thanh vân tham. Nhân viên cửa hàng có hơn 10 vị nhiều, bọn hắn đều bán qua thanh dương tham cùng thanh vân tham, liền xem như bọn hắn phạm sai lầm, cũng không có khả năng trùng hợp như vậy, vừa vặn nhiều 2 khối thanh dương tham cũng thiếu đi 2 khối thanh vân tham, hiển nhiên, Vương Thanh Trạch làm việc sơ ý, việc này hắn phải phụ trách nhiệm hoàn toàn. Ta đã nói rồi, chính là của ngươi tháp trả không thừa nhận. Vị đạo hữu này, dựa theo chúng ta Thiên Vân Các quy củ, hàng hóa rời quầy, không thể đổi, đương nhiên, việc này thác tại chúng ta Thiên Vân Các, thiếp thân nay tối tại Bách Hương Lâu làm chủ cho ngài bồi tội, ngài thấy được không? Nam tử trung niên sắc mặt dừng một chút nói ra. Xem ở Trần phu nhân trên mặt mũi, việc này cứ tính như vậy, bất quá Trần phu nhân, các ngươi về sau nhận người chiêu một chút cơ linh một điểm, làm việc như thế qua loa người, lần sau không muốn chiêu tiến đến. Trần Như Ý cười theo, đáp ứng, đưa tiễn nam tử trung niên, Trần Như Ý sắc mặt lập tức lạnh xuống, Song Vương Thanh Trạch nói ra. Ngươi ngày mai không cần tới, ngươi cấp trong tiệm mang đến tổn thất tháng này bổng lộc không có, nhìn ngươi làm việc coi như chịu khó, cũng không cần ngươi bồi thường tổn thất thu thập một chút, rời đi đi. Vương Thanh Trạch cười khổ đáp ứng, mặt mũi tràn đầy uể oải rời đi. Khi hắn đi ra Thiên Vân Các kinh ngạc phát hiện Vương Trường Sinh tựu đứng tại cổng. Cửu thúc ta, Vương Thanh Trạch một mặt ủy khuất muốn nói với Vương Trường Sinh chút gì. Vương Trường Sinh khoát tay áo, nói, tốt ta đều thấy được có lời gì, về nhà lại nói, hy vọng trường nhân sẽ không bị ngươi liên lụy. Trở lại chỗ ở, Vương Trường Sinh nhường Vương Thanh Trạch đem sự tình nói một lần. Ngươi tại Thiên Vân Các làm sắp có 2 tháng, như thế nào ngay cả Thanh Dương Tham cùng Thanh Vân Tham cũng sẽ lầm. Ngươi làm việc cũng quá không chăm chú đi, Vương Trường Sinh sụ mặt khiển trách, cửu thúc ta cũng không biết làm sao lại tính sai, hy vọng ta sẽ không liên lụy thập ngũ thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, vì sao lại tính sai, làm sai sự không sao, ngươi phải biết mình sai ở nơi nào. Quảng cáo, Vương Thanh Trạch mặt lộ hồi ức chi sắc trầm ngâm một lát, nói ra. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, cái này nhân đương thời rất gấp nhất trực thúc ta nhanh một chút, ta nhìn hắn hung thần ác sát ta rất sợ hãi, sau đó tựu tính sai. Sợ hãi, hắn là thả ra linh áp ức hiếp ngươi. Vương Trường Sinh nói, trên thân xông ra một cỗ cường đại linh áp thẳng bức Vương Thanh Trạch mà đi. Vương Thanh Trạch liền lùi mấy bước không dám thở mạnh. Gặp tình hình này, Vương Trường Sinh thu hồi linh áp. Vương Thanh Trạch lúc này mới dễ chịu một chút, có phần hàm hồ nói ra. Không phải linh áp, không biết vì cái gì ta đương thời chính là sợ hãi, ta cũng nói không rõ ràng, khả năng chính là ta sơ ý đi. Được rồi, ngươi ngày mai lại đi tìm công việc đi. Về sau làm việc kỹ lưỡng một chút, không muốn sơ ý chủ quan. Biết cửu thúc, vào lúc ban đêm, Vương Trường Sinh 6 người tập hợp một chỗ ăn cơm chiều. Vương Trường Nhân bị Vương Thanh Trạch liên lụy, cũng bị Trần Như Ý sa thải. Vương Thanh Trạch 10 phần tự trách, tốt tại Vương Trường Nhân không trách hắn, chỉ là căn dặn hắn về sau làm việc phải nghiêm túc một chút. Được rồi, Thanh Trạch bắt đầu từ ngày mai, ngươi cùng ta học tập luyện khí đi. Ta đã cùng Uông Tiên Tử đạt thành hiệp nghị thay nàng luyện chế pháp khí, ngươi tựu đi theo bên cạnh ta nhìn hơn nhiều học nắm giữ một môn kỹ nghệ cũng tốt. Vương Thanh Trạch mặt lộ vẻ vui mừng, liên thanh đáp ứng. Là cửu thúc ta sẽ cố gắng. Vương Trường Sinh là tộc nội luyện khí trình độ cao nhất luyện khí sư, có thể cùng Vương Trường Sinh học tập luyện khí cầu mong gì khác chi không được. Cách chương.